Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 133, hậu ký tiểu mãn thắng vạn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Nhai và những người khác đều bị chiêu dụ Thái Hậu đuổi ra ngoài trước. Chỉ có Từ Đoanh Nghi bị giữ lại. Sau đó, chiêu dụ Thái Hậu cũng cho lui tất cả cung nhân, chỉ để lại một mình nàng bên cạnh. Lúc này, bà đã không còn vẻ nghiêm nghị, uy nghiêm như khi đối diện với triều thần nữa. Khi thế cứng rắn vừa rồi đã được tháo xuống. Bà khẽ dùng đầu ngón tay day day chân mày, lộ rõ vẻ mệt mỏi có thể thấy bằng mắt thường. Từ Đoan Nghi biết lúc này trong lòng dì mẫu chắc chắn cũng đầy phiền muộn. Vì vậy, nàng không ngồi xuống, mà lặng lẽ đứng sau lưng bà, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương giúp bà. Ta không sao, chiêu dụ Thái Hậu nói với nàng, ra hiệu nàng cứ ngồi xuống. Nhưng Từ Đoan Nghi không rời đi, kiên trì nói, để con xoa bóp cho dì mẫu một lát, nếu không lát nữa dì mẫu lại đau đầu mất. Nghe vậy, chiêu dụ Thái Hậu cũng không nói gì thêm. Bà dần thả lỏng thân thể, tựa nhẹ ra sau, để mặc nàng chậm rãi xoa bóp cho mình. Một lát sau, cơn đau đầu đã dịu đi. Bà mới nhắm mắt hỏi, tên nhóc nhà họ Tạ kia thật sự không có ý định đăng cơ. Nếu đổi lại là người khác hỏi câu này, chắc chắn Từ Đoan Nghi sẽ hoảng hốt một phen. Nhưng người hỏi là dì mẫu của nàng, người thân yêu nhất, cũng là người luôn lo lắng cho nàng nhất trên đời này. Vậy nên, nàng vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí tay cũng không dừng lại. Thành thật đáp, thật sự không có, trước đây vương gia còn định sau này đưa con rời kinh, cùng nhau du ngoạn sông núi kia kìa. Chiêu dụ Thái Hậu khẽ bĩu môi, chi lớn thật đấy, mặc dù giọng điệu có chút châm chọc, nhưng bà cũng không nói thêm gì nữa. Từ Đoan Nghi thấy bà mở lời, liền nhớ đến chuyện khi nãy, thấp giọng hỏi, nếu Chiêu Nhi không chịu đăng cơ, dì mẫu thật sự định đi tìm bọn họ sao? Bọn họ, ở đây, đương nhiên là chỉ Lưu Hiệp và Tiêu Tân Di. Chiêu dụ Thái Hậu không lập tức trả lời. Một lúc lâu sau, bà mới thản nhiên nói, ai biết là con trai hay con gái chứ? Nếu lại nuôi ra một kẻ thù, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lời này của bà không có quá nhiều cảm xúc. Rõ ràng, những chuyện xảy ra gần đây đã khiến bà nhìn thấu và nghĩ thông suốt nhiều điều. Nếu là trước kia, bà nhất định sẽ đào ba thước đất để tìm ra Lưu Hiệp và Tiêu Tân Di. Từ Đoan Nghi hiểu, dì mẫu của nàng đang nói đến chuyện bệ hạ từng hợp tác với Tào Đạt để hãm hại bà. Chuyện hôm đó rốt cuộc thế nào? Chẳng ai biết rõ, bệ hạ cũng chưa từng giải thích. Nhưng nếu nói hắn hoàn toàn không biết gì, thì điều đó chắc chắn là không thể. Từ Đoan Nghi nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ xoa bóp huyệt thái dương cho bà. Ngược lại, chiêu dụ Thái Hậu lại có chuyện muốn nói với nàng. Bà nhẹ giọng gọi, chiêu chiêu, bà gọi nàng một tiếng. Đợi Từ Đoan Nghi lên tiếng đáp lại, bà mới chậm rãi nói, đợi chuyện này kết thúc, ta cũng tính ra ngoài đi một chuyến. Cái gì? Lời này khiến Từ Đoan Nghi vô cùng kinh ngạc. Nàng tròn mắt nhìn bà, động tác trong tay cũng theo đó mà dừng lại. Thấy phản ứng của nàng lớn như vậy, chiêu dụ Thái Hậu không nhịn được mà bật cười. Bà mở mắt ra, quay đầu nhìn nàng, thấy nàng còn đang ngẩn người nhìn mình. Chiêu dụ Thái Hậu liền kéo tay nàng, để nàng ngồi xuống bên cạnh. Thấy nàng vẫn chưa hết kinh ngạc, bà cười hỏi, sao mà ngạc nhiên thế? Không phải trước đây chính con đã khuyên ta nên ra ngoài đi dạo nhiều một chút sao? Lời thì đúng là thế, nhưng Từ Đoan Nghi thực sự không ngờ dì mẫu sẽ đột nhiên đưa ra quyết định này. Hơn nữa, còn là vào thời điểm này, vậy con đi cùng dì? Nàng không chút do dự, nhìn bà nói, trước đây nàng từng hứa với dì mẫu rồi. Lời nói vừa thốt ra theo bản năng, nhưng ngay sau đó, như nghĩ đến điều gì, nàng lại khẽ nhíu mày. Chuyện này, nàng còn chưa nói với Thanh Nhai. cũng không biết hắn có đồng ý hay không. Chiêu dụ thái hậu hiển nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Bà cố ý nhướng mày hỏi, tên tiểu tử nhà họ Tạ kia chịu đồng ý sao? Từ Đoan Nghi cũng không chắc chắn, nhưng nàng vẫn nhìn bà, nghiêm túc nói, con sẽ nói rõ với chàng ấy. Thanh Nhai rất bao dung với con theo dì mẫu ra ngoài một thời gian, chàng ấy sẽ không nói gì đâu. Chiêu dụ thái hậu nhìn nàng với dáng vẻ nghiêm túc như vậy, cuối cùng cũng bật cười, trong lòng bà mềm mại hẳn đi, tâm trạng vốn nặng nề suốt những ngày qua cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai người đối diện nhau ngồi xuống, một tay bà nắm lấy tay nàng, một tay nhẹ nhàng đặt lên má nàng, yêu thương ve, vuốt ve, sau đó mới dịu dàng nói, không cần con đi theo ta. Ta cũng chưa quyết định sẽ đi đâu, và cũng không biết khi nào mới về. Giờ con đã có gia đình, có chuyện của riêng mình phải lo. Nếu là trước kia, bà nhất định sẽ đưa Chiêu Chiêu theo cùng. Nhưng bây giờ, thấy nàng và tên tiểu tử nhà họ Tạ kia tình sâu nghĩa nặng, tâm đầu ý hợp, bà cũng không muốn làm vương mẫu chia rẽ uyên ương. Đối với bà mà nói, chỉ cần Chiêu Chiêu sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. Từ Đoan Nghi nghe bà nói vậy, lập tức nhíu mày, nàng còn muốn nói gì đó, nhưng Chiêu Dụ thái hậu đã vỗ nhẹ tay nàng, ngăn lại, đợi khi nào ta đi đủ rồi, tìm được nơi nào muốn ở lại, ta sẽ viết thư cho con. Khi đó, con dẫn theo Trường Ninh đến bầu bạn với ta một thời gian. Bà vẫn rất thích Tạ Trường Ninh. Từ Đoan Nghi thấy bà kiên quyết như vậy, do dự một hồi, nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt kiên định của bà, nàng vẫn gật đầu đồng ý. Vậy đến lúc đó, dì mẫu phải mang theo nhiều người một chút. Trước khi đi, cũng phải báo cho con một tiếng. Con muốn tiễn gì? Chuyện này, Chiêu Dụ thái hậu không phản đối. Bà mỉm cười gật đầu. Hôm đó, Từ Đoan Nghi không ở lại trong cung. Nàng bị Chiêu Dụ thái hậu đuổi về. Buổi tối, nàng kể chuyện này cho Tạ Thanh Nhai nghe. Sau khi nghe xong, hắn cũng không nói gì ngay. Mãi một lúc sau, hắn mới ôm nàng vào lòng, khẽ nói, đợi khi bà ấy ổn định chỗ ở, ta sẽ cùng nàng đến thăm bà. Từ Đoan Nghi dĩ nhiên không từ chối. Trong lòng nàng vẫn luôn hy vọng Thanh Nhai và dì mẫu có thể hòa thuận với nhau. Họ đều là những người nàng yêu thương nhất. Nếu họ có thể chung sống hòa thuận, nàng đương nhiên vui mừng. Ba ngày sau, khi trong triều ngoài nội, những lời bàn tán ngày càng nhiều hơn, Lưu Chiếu cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Hôm đó, những lời của Hoàng Bá Mẫu không phải không có lý. Nếu thực sự tìm một người khác trong tông thất Lưu Thị lên ngôi, vậy sau này, hắn sẽ phải đối mặt thế nào? Biểu ca và Vũ An Hầu sẽ bị nhìn nhận ra sao? Nếu khi ấy lại xảy ra nội chiến, người chịu khổ vẫn là bách tính. Hắn không thể chỉ nghĩ cho riêng mình. Huống hồ, những tháng năm bôn ba trốn chạy, hắn thực sự đã chịu đủ rồi. Một khi đã quyết định xong, mọi chuyện liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại, những người nắm quyền trong triều đình hầu hết đều ủng hộ hắn lên ngôi. 4 ngày sau, một tin tức từ trong cung lan ra. Thiếu đế và Tiêu hoàng hậu đã băng hà. Trước đó, khi bị Tào Đạt giam giữ, bọn họ đã trọng thương. Những ngày qua, vết thương chưa từng thuyên giảm, cuối cùng vẫn không qua khỏi. Chút hơi thở cuối cùng, may mà trước khi thiếu đế băng hà, hắn đã viết sẵn chiếu thư truyền ngôi cho Tín Vương. Tin tức này vừa truyền ra, trong triều ngoài nội đều bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám nói gì nhiều. Vài ngày sau, dưới sự phò tá của Khuất Bác Nguyên, Tôn Đức Minh, Tạ Thanh Nhai và Tiêu Nguyên Tinh, dưới sự chứng kiến của Chiêu Dụ thái hậu, Lưu Chiếu chính thức đăng cơ. Về chuyện thiếu đế và Tiêu hoàng hậu thực sự đã mất hay chưa, dân chúng không quan tâm. Từ trước đến nay, bọn họ chẳng bao giờ để ý người ngồi trên long ỷ rốt cuộc là ai. Quan viên trong triều dù có suy đoán, nhưng có Tạ Thanh Nhai cùng nhóm đại thần phò tá, lại thêm việc chiêu dụ Thái hậu đích thân trao hoàng vị. Bọn họ cũng chỉ giả vờ hồ đồ, coi như không biết gì. Sau khi Lưu Chiếu lên ngôi, dưới sự trợ giúp của Tạ Thanh Nhai cùng những người khác, hắn tiến hành một đợt thanh trừng trong triều đình, nhưng quyển sổ ghi lại toàn bộ danh sách tay chân của Tào Đạt. Thứ mà Lưu Hiệp để lại cho bọn họ năm đó, họ lại không hề sử dụng. Thậm chí, vào một buổi chiều sớm, Lưu Chiếu đã đích thân hủy quyển sổ ấy trước mặt toàn bộ triều thần. Hôm đó, hắn đã nói với bách quan, quyển sổ này là di vật của nghịch tặc Tào Đạt, bên trong ghi chép gì? Chấm đã rõ, chắc hẳn các khanh cũng từng nghe qua. Thời gian qua, chấm đã xử lý không ít sâu mọt trong triều, trừng trị nhiều kẻ làm hại dân chúng, gây họa cho đại hạ, nhưng chấm cũng không có ý định tận diệt tất cả. Con người ai mà không phạm sai lầm, biết lỗi mà sửa, không gì tốt đẹp hơn. Chuyện quá khứ, chấm sẵn sàng bỏ qua, nhưng nếu sau này có ai còn tái phạm, phạm sai lầm mới trong khi tội cũ vẫn chưa xóa nhòa, chấm nhất định sẽ truy cứu từng người một. Nhờ hành động này, đám quan lại trong triều đều cảm kích đến rơi nước mắt, càng lúc càng trung thành và thần phục vị tân hoàng trẻ tuổi này. Sau sự kiện này, Lưu Chiếu chính thức bộc lộ tài năng, triều thần hoàn toàn quy phục. Từ đó trở đi, không còn ai nhắc lại chuyện cũ nữa. Lưu Hiệp và Tiêu Tân Di cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của bá quan và bách tính. Sau khi Lưu Chiếu đăng cơ, chiến dịch thanh trừng liên quan đến trận chiến trường dã năm xưa cũng được khơi lại. Đến lúc này, triều đình mới tra ra, ngoài Tào Đạt và Toàn Phương Đồng, còn có một kẻ khác dính líu đến trận chiến năm đó. Lâu Cao Hàn, nguyên chỉ huy sứ doanh trại Ký Châu, khi ấy hắn bị Tào Đạt dùng vợ con uy hiếp, bất đắc dĩ phải nghe theo. Nhưng dù có lý do gì đi nữa, thì tội chết vẫn khó tránh. Lâu Cao Hàn bị xử tử. Từ đó, ân oán của trận chiến trường dã mới thật sự khép lại. Nửa tháng sau khi Lưu Chiếu đăng cơ, chiêu dụ Thái hậu cuối cùng cũng lên xe rời khỏi kinh thành. Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi đích thân hộ tống bà xuất thành. Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An cũng đi theo. Tiêu Nguyên Tinh và phu nhân cũng dẫn theo hai đứa con của họ đến tiễn. Những người khác trong Tiêu gia không đến, bởi vì hiện tại Tiêu gia đã không còn là Tiêu gia của ngày trước nữa. Trong phủ, bầu không khí cũng trở nên lặng lẽ hơn rất nhiều. Năm đó, Tiêu Nguyên Phúc mang đao xông vào Hoàng Ân Tự, có ý đồ ám sát Lưu Chiếu, thậm chí còn bất kính với chiêu dụ Thái hậu. Dù chuyện này không bị truyền ra ngoài, nhưng hành động của hắn cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ huynh đệ với Tiêu Nguyên Tinh. Hôm đó, mũi tên mà Tiêu Nguyên Tinh bê án ra cũng vừa hay đâm trúng tim mạch của Tiêu Nguyên Phúc. Hiện tại, hắn đã mất hoàn toàn khả năng cử động. Tuy không chết, nhưng cũng không khác gì phế nhân. Làm gì cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Trước khi rời đi, chiêu dụ Thái hậu đã miễn chức quan của ca ca bà, hộ quốc công Tiêu Trường Bảo. Trước kia, bà từng mong muốn tất cả những vị trí quan trọng trong triều đều là người của mình. Nhưng bây giờ, bà đã nhìn thấu mọi chuyện. Bà không muốn sau khi mình rời đi, sẽ không có ai kiểm soát ca ca mình nữa. Nếu để hắn tiếp tục nắm quyền, lỡ như lại gây ra đại họa, đến lúc đó, Tiêu gia thật sự sẽ gặp chuyện. Vậy nên, để hắn chỉ có hư danh mà không có thực quyền mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong lòng Tiêu Trường Bảo, hắn lại oán trách bà vì hành động này. Hôm nay, khi vợ chồng Tiêu Nguyên Tinh đến tiễn, ông ta cố tình không xuất hiện. Về chuyện này, chiêu dụ Thái hậu không nói gì. Tình cảm huynh muội giữa bà và Tiêu Trường Bảo vốn đã rất nhạt nhẽo. Còn về lão tổ Tiêu gia, mẹ ruột của chiêu dụ Thái hậu, cũng là bà ngoại ruột của Từ Đoan Nghi, hôm Tiêu Nguyên Phúc giam lỏng bọn họ trong tiêu phủ, ra tay với Tiêu Nguyên Tinh, bà vừa sợ vừa hoảng, đến mức ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, bà bị trúng gió, hiện tại dù chưa có biến chứng rõ ràng, nhưng cả ngày chỉ có thể nằm trên giường. Thường Thị, mẹ của Tiêu Nguyên Tinh và Tiêu Nguyên Phúc, tuy không gặp vấn đề gì, nhưng vì hai người con trai này, bà ngày đêm khóc lóc, cả người cũng tiều tụy đi rất nhiều. Ngoài Thập Lý Đình, đoàn xe ngựa dừng lại, Chiêu Dụ Thái Hậu đã nắm giữ quyền lực suốt bao năm. Chưa đừng nói người khác, ngay cả bản thân bà cũng chưa từng nghĩ rằng, trong cuộc đời này, bà thật sự có một ngày rời khỏi Hoàng Thành. Hơn nữa, lại còn là rời đi trong tình thế cam tâm tình nguyện. Bà rời đi đúng vào thời điểm tiểu mãn vừa qua. Mùa hè, tiết khí thứ hai, dân gian thường nói, tiểu mãn thắng vạn toàn. Ý nghĩa của câu này là, viên mãn nhỏ còn hơn là trọn vẹn thái quá. Nhắc nhở thế nhân không nên đi đến cực đoan, không nên quá tham lam. Trước đây, bà không tin vào những lời như vậy. Bà chỉ tin vào chính mình, tin rằng chỉ cần nắm quyền trong tay, bà có thể điều khiển cả thiên hạ, có thể không bao giờ bị tổn thương nữa. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây, khiến bà vừa mệt mỏi, vừa kiệt sức, cũng khiến bà thực sự nảy sinh ý định buông tay. Quyết định này không hề dễ dàng, nhưng một khi đã thực sự đưa ra quyết định, bà lại thấy chẳng có gì to tát nữa. Tiêu gia đã có Nguyên Tinh gánh vác, Chiêu Chiêu cũng đã có người ở bên chăm sóc. Nếu phải nói có gì không nỡ rời xa, thì chính là họ, bởi vì những người mà bà yêu thương nhất trên đời, lúc này đây, đều đang đứng trước mặt bà. Chiêu Dụ Thái Hậu lặng lẽ nhìn từng người một, trên gương mặt trước giờ luôn trầm ổn, hiếm khi bộc lộ cảm xúc, cuối cùng cũng hiện lên một tia lưu luyến. Từ Đoan Nghi cũng không nỡ rời xa, đôi mắt nàng long lanh nước, ngấn lệ nhìn bà, dì mẫu nhớ phải viết thư cho con, đi đến đâu cũng phải báo cho con biết, nàng bịn rịn dặn dò, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng nhắc lại điều này. Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn như trước, nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, được, nhìn thấy nàng đã đỏ hoe cả mắt, bà sợ nếu nhìn thêm. Sẽ càng không nỡ rời đi. Vì vậy, lần này bà không nói gì thêm với nàng nữa. Bà cứng rắn thu hồi ánh mắt, rời sang người đang đứng cạnh nàng. Tạ Thanh Nhai, chăm sóc tốt cho Chiêu Chiêu. Nếu ai ra mà biết, nàng ở bên cạnh ngươi chịu ủy khuất. Dù ai ra không còn ở kinh thành, cũng nhất định không để ngươi yên. Giọng điệu nghiêm nghị, nhưng bà thật sự đã giao Chiêu Chiêu lại cho hắn. Tạ Thanh Nhai hiển nhiên cũng nghe ra hàm ý trong lời bà. Hắn không chút do dự, ngay lập tức gật đầu dưới ánh nhìn sắc bén của bà. Dì yên tâm, nếu ta khiến nàng chịu ủy khuất, đừng nói gì, ngay cả bản thân ta cũng không tha cho chính mình. Hắn nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, đứng trước mặt bà, nghiêm túc cam kết. Chiêu Dụ Thái Hậu im lặng nhìn hắn một lát, sau đó bà thu lại ánh mắt, trầm giọng nói với mọi người, được rồi, quay về cả đi, ai ra cũng phải lên đường rồi. Vừa nghe vậy, những người xung quanh đều lộ rõ vẻ không nỡ, Chiêu Dụ Thái Hậu cũng không nỡ, nhưng bà chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Cũng chưa bao giờ quay đầu lại, một khi đã quyết định, thì không cần chần chừ. Bà liếc nhìn mọi người lần cuối. Sau đó không do dự buông rèm xe xuống. Dì mẫu, nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Đoan Nghi vô thức bước lên một bước, nhưng đã bị Tạ Thanh Nhai nắm lấy tay giữ lại. Nàng không nói gì, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, để mặc hắn ôm vào lòng. Nàng lặng lẽ rơi nước mắt, ánh nhìn vẫn dõi theo cỗ xe ngựa trước mắt. Điện hạ, thế tử, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Thái Hậu. Người lên tiếng là Quách Thiên Từ. Mấy ngày trước, ông đã từ biệt Từ Đoan Nghi, giao lại mọi việc của Từ Tế Đường, quyết định đi theo Chiêu Dụ Thái Hậu. Giống như năm đó, khi ông cùng hai tỷ muội họ Tiêu bước vào kinh thành, ông cúi người hành lễ với mọi người, Sau đó, dẫn theo đoàn người khởi hành, cát bụi tung bay, Từ Đoan Nghi và mọi người vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cỗ xe khuất dần nơi chân trời. Những năm tháng sau này, họ không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nhưng dù thế nào, non sông vạn dặm, họ vẫn luôn nhớ về nhau. Mãi mãi, mãi mãi, cách chương.